Nhưng cũng chính phán đoán này lại khiến cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Hơn nữa quỷ dị tiếng gió còn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy một trận đau đầu, mê muội, thống khổ cực kỳ. Bố bối, chúng ta mặc kệ tất cả, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Lâm Lôi cắn răng nói. Lúc này không quản chuyện gì nữa. Được. Bố bối gật đầu. Lúc này Lâm Lôi nắm tay Địch Ly Á, bố bối cũng kéo là Áo Lợi Duy Á, trực tiếp hướng phía trước bay tới. Bạch vụ mênh mông, đồng thời cũng không có dẫn lực. Lâm Lôi bọn họ ngay cả cao thấp cũng không thể phân biệt, chứ đừng nói chi đến phương hướng, chỉ có thể mờ mịt đi tới. Tửu tinh. Xa xa lại có một ít tửu tinh bay lại. Khi tới gần Lâm Lôi, Lâm Lôi liền vung tay lên dễ dàng thu lấy, trực tiếp lấy hơn 10 viên tửu tinh thu vào bàn long chi giới chỉ. Đại lượng tửu tinh còn lại đều thu vào không gian giới chỉ. Vào bàn long giới chỉ, nhất thời là 10 viên tửu tinh đều được luyện hóa. Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Không nghĩ tới, linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa, cảm giác mê mội cũng giảm bớt. Mà chỉ phi hành được một chút, tiếng gió hồ hồ cũng tiêu thất. Rốt cuộc đã bay ra khỏi khu vực quỷ dị rồi. Lâm Lôi và bối bối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mà lúc này Địch Địa Á, Áo Lợi Duy Á cũng tỉnh lại. Lâm Lôi, có chuyện gì vậy? Địch Địa Á nói. Vừa rồi ta rất khó chịu. Xung quanh như thế nào đều là bạch vụ, không nhìn thấy bên ngoài nữa. Địch Địa Á cũng cảm thấy chấn động. Trong khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn họ cũng là hướng phía trước bay được mấy chục thước cự ly. Đột nhiên, oanh một tiếng, rất đột ngột, đáng sợ dẫn lực ở trong nháy mắt tác động lên toàn thân. Cái loại dẫn lực này tác động đến toàn thân mọi chỗ, kể cả huyết mạch, tâm tạng, thậm chí cả linh hồn. Lâm Lôi, Địch Ly Á, bối bối và Áo Lợi Duy Á, bốn người đột nhiên lọt tới dẫn lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời phát hoảng, bốn người cũng lại bị một loại tốc độ kinh người kéo sâu vào trong vụ hải. Chỉ trong một chốc lát, bốn người khôi phục thanh tỉnh. Đây là trọng lực thuật. Lâm Lôi truyền âm nói. Chính xác mà nói, đây là đại địa pháp tắc trung ương trọng lực không gian huyền ảo. Mà dẫn lực này quá cường đại, Lâm Lôi chính mình căn bản không cách nào có thể chống được, nhiều nhất là làm cho tốc độ chậm lại thôi. Lâm Lôi bốn người đều cố gắng hạn chế tốc độ. Trọng lực không gian sao? Địch Địa Á bọn họ nhìn về phía Lâm Lôi. Không giống lắm. Lâm Lôi nói. Trọng lực không gian cũng chỉ là cường đại dẫn lực, bình thường tác động lên thân thể các nơi, đối với linh hồn không có khả năng ảnh hưởng. Nhưng ở địa phương quỷ dị này, Lâm Lôi nói cũng không nhịn được phải lắc đầu. Dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị hấp dẫn linh hồn, hấp dẫn rất mạnh. Dẫn được có thể tác động đến linh hồn sao? Lâm Lôi cảm thấy rất hoang mang. Bạch vụ mang mang, bọn Lâm Lôi chỉ có thể nhìn rất gần. Song trong lúc này một viên tử tinh cực nhanh đã phóng tới. Tốc độ quá nhanh khiến cho Lâm Lôi không cách nào có thể phản ứng kịp. Trong nháy mắt liền đâm sầm vào trước người của Lâm Lôi. Sau đó phốc một tiếng, viên tử tinh thế mà lại xuyên thấu mạch động khải giáp của Lâm Lôi, lại còn miễn cưỡng xuyên thủng thân hình của Lâm Lôi. Nhưng mà chính là xuyên thấu qua khiến cho viên tử tinh này tốc độ đã giảm đi. Sau đó dưới tác dụng của dẫn lực kinh khủng lại đổi hướng ngược lại rồi gia tốc. Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Một viên tử tinh xuyên thấu của thân thể không gây ra thương tổn gì nhiều. Tử tinh này tốc độ quá kinh khủng. Lực công kích cũng làm cho ta mạch động khải giáp của ta không đỡ được. Lão đại, bên cạnh có người. Bầu bối linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi bọn họ bốn người cố gắng chống cự dẫn lực. Mà người từ bên cạnh Lâm Lôi bọn họ bay ra, bay lại với tốc độ kinh người đi tới. Căn bản không có một chút chống cự nào. Bởi vì đầu quán đã nát bét. Hắn đã chết rồi. Áo Lợi Duy Á truyền âm. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn đã bị tử tinh đột ngột xuất hiện bắn thủng đầu mà. Trong bạch vụ tầm nhìn chỉ chừng trăm thước phạm vi, mà tử tinh chẳng những là thoát khỏi dẫn lực kinh khủng, hơn nữa còn có thể bắn thủng mạch động khải giáp. Tốc độ quả thực nhanh đến nỗi Lâm Lôi cũng không kịp phản ứng. Lâm Lôi vận khí tốt là bị bắn vào trước ngực, mà người nọ là bị một đống tử tinh bắn vào đầu, ở trong nháy mắt chết thảm. Địch Địa Á, theo phía sau ta. Lâm Lôi lập tức nói ngay, đồng thời cũng biến thành long hóa trạng thái. Áo Lợi Duy Á, người cứ ở đằng sau ta. Bầu bối nói. Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng,